Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, Vạn Mẫu Hiển Linh. Seeker bình an trở về để trưởng mẫu Tia cùng Zeza lộ ra nụ cười vui mừng. Một mực chán ghét Aloy, Lanzra y nguyên treo một trương ti mặt ngựa gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Aloy, chúng ta đã nghe Sona nói qua, tư tưởng tương đối khai sáng. Tia hiền hòa lôi kéo Aloy tay. Lần này có thể thuận lợi hoàn thành báo thù, nhờ có ngươi cung cấp tình báo cùng hiệp trợ. Aloy lắc đầu nói, còn không có kết thúc, tập kích thí luyện nghi thức kẻ cầm đầu còn không có bắt đến. Hắn gọi Sirius, Nhật thực giáo giáo chủ, Caria Vương quốc tiền nhiệm quân sự thống lĩnh, hiện tại đã trở thành Thái Dương Vương quốc phản đồ, ngay tại xuất lĩnh đại quân tiến công tổ quốc của mình. Sirius, Tia biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, ta nghe nói qua cái tên này, năm đó cùng Caria trong chiến tranh, hắn là vua điên dưới tay uy hiếp lớn nhất lực tướng quân. Đối đãi địch nhân 10 phần tàn nhẫn, bộ đội của hắn sẽ rất ít lưu lại tù binh. Zeza bắt được Aloy trong lời nói từ mấu chốt, nhíu mày truy vấn, Aloy, ý của ngươi là nói, Sirius phản bội Caria Vương quốc, ngay tại xuất lĩnh phản quân cùng bọn hắn giao chiến. Đúng thế, Aloy nghiêm túc nói ra, đây cũng là ta vội vàng gấp trở về nguyên nhân. Kỹ càng hướng trưởng mẫu biết rằng thuật bây giờ, thế giới gặp phải nguy cơ. Aloy bất chấp khó khăn đưa ra thỉnh cầu, hy vọng Nora tộc có thể phái binh tiến về Meridian hiệp trợ Caria vượt qua nan quan. Ha, tại Tia cùng Zeza mặt lộ vẻ khó xử thời điểm, rốt cuộc tìm được cơ hội Lansra không ngoài sở liệu nhảy ra ngoài. Kẻ khinh nhờn, người biết chính mình đang nói cái gì sao? Lansra trợn mắt tròn xoe chỉ vào Aloy nghiêm nghị quát. Nora tộc lãnh thổ là chịu vạn vật chi mẫu phù hộ thánh địa. Một khi rời khỏi thánh địa liền sẽ lọt vào ngoại giới ô nhiễm. Đây là Nora tộc nhiều đời truyền. Thừa xuống dạy bảo, mấy trăm năm qua chưa hề có người đánh vỡ. Chỉ bằng ngươi lời từ một phía liền muốn phá hư quy củ. Vọng tưởng, Tia khoát tay áo nói. Lansra, đối với chúng ta Seeker nói chuyện khách khí một chút, Aloy cũng là ở vào hảo tâm, bất đắc dĩ thở dài. Tia vỗ vỗ Aloy mu bàn tay, thật đáng tiếc, Nora tộc nhất định phải tuân theo vạn vật chi mẫu mệnh lệnh. Coi như ngoại giới đã huyên náo long trời lở đất, chúng ta cũng không thể tùy tiện rời khỏi thánh địa. Còn mời, đích tương đương. Thánh đường bên trong đột nhiên truyền ra chói tai thanh âm nhắc nhở. Số 9 cái nôi cửa lớn bắt đầu lấp lóe ánh sáng màu đỏ. A, bao quát Lansra ở bên trong. Ba tên trưởng mẫu đồng thời kích động hướng cửa lớn quỳ lạy. Vạn vật chi mẫu hiển linh. Đang lúc Aloy không rõ ràng cho lắm nhìn xem đột nhiên bị kích hoạt cửa lớn lúc. Một cái giọng nữ êm ái bắt đầu ở thánh đường bên trong hồi vang. Nora tộc nghe lệnh, ba tên trưởng mẫu đem đầu dán thật chặt trên mặt đất. Toàn thân run rẩy cùng kêu lên đáp. Vâng, mời nữ thần ban thưởng lệnh. Aloy nhìn trước mắt một màn này, cố nén thở dài xúc động, khóe miệng co giật vuốt vuốt huyệt thái dương. Quả nhiên là dự định chơi một màn này à? Lá sâu. Thật có ngươi, Aloy không có nghe được cái này xa lạ giọng nữ đến từ ai. Chí ít có thể khẳng định không phải Emma, nhưng dùng cái mông nghĩ cũng biết. Đây nhất định là lá sâu làm ra đến yêu thiêu thân. Ngụy trang trí tuệ nhân tạo Gaia công việc đương nhiên là từ Alethaya đến chấp hành. Nàng nhiều hứng thú lâm thời khách mời Nora tộc vạn vật chi mẫu. Diệt thế nguy cơ đã gần đến ở trước mắt. Vạn vật sắp tàn lùi, dư chi tín đồ, bây giờ không phải tiếp tục bảo thủ không chịu thay đổi thời điểm. Dư đã xem chúc phúc trao, tặng tất cả Nora người. Từ nay về sau, các người không cần lại khốn thủ thánh địa. có thể tự do tự tại ở thế giới các nơi hành tàu. Aloy là dư tuyển định người phát ngôn, chỉ thị của nàng chính là dư chi ý chí. Các ngươi chớ sai lầm. Trong cửa lớn truyền ra thanh âm liền đến này là ngừng. Nhưng ba tên trưởng mẫu y nguyên toàn thân run rẩy quỳ rạp trên đất. Aloy chỉ có thể bất đắc dĩ lần lượt đưa các nàng dìu dắt đứng lên. Vạn vật chi mẫu lần nữa tiến vào ngủ say. Các ngươi, thánh nữ, luôn luôn đối với Aloy trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau lan ra nước mắt chảy ngang quỳ rạp xuống. Trước mặt nàng, đầu không ngừng trên mặt đất nặng đập, là lão bà tử có mắt không tròng. Không thể nhận ra thánh nữ thân phận, mời thánh nữ tha thứ ngu muội vô tri lan ra đi. Ếch tương đương không cần dạng này. Aloy đối với loại tràng diện này phi thường không thích ứng. Một hồi lâu gà bay chó chạy mới thuyết phục Lansra một lần nữa đứng lên. Bất kể nói thế nào, kết quả coi như không tệ đi. Vuốt vuốt mi tâm, Aloy tại Tia cổ vũ nhìn chăm chú Trung Hạ đạt chỉ thị. Đã vạn vật chi mẫu để ta đại hành ý chí của nàng. Như vậy, Nora trưởng mẫu biết nghe lệnh. Tại, lập tức hiệu triệu trong tộc chiến sĩ. Trong thời gian ngắn nhất làm tốt xuất trình chuẩn bị. Tuân mệnh, ngoặc kép, Aloy thân là vạn vật chi mẫu chỉ định thành nữ tin tức một truyền ra. Vẫn như cũ tuần hoàn theo nguyên thủy tín ngưỡng Nora tộc lập tức vỡ tổ. Trước kia đối với Aloy thái độ không tốt Res bọn người nơm nớp lo sợ trốn ở trong nhà. Lo lắng thành nữ biết trả thù bọn hắn. Tính cách cường ngạnh chiến tranh lãnh tụ Sona rất ít phục người. Aloy là nàng ít có thể để ý hậu bối. Nàng đối với Aloy trở thành thánh nữ không có ý kiến gì. Sona đối với báo thù không thể triệt để hoàn thành vốn đang không có tiêu tan. Biết được Aloy dự định tập kết Nora tộc binh lực chạy tới Meridian cùng Sirius quyết chiến. Sona không nói hai lời liền bắt đầu hiệu triệu trong tộc chiến sĩ tập hợp. Nora tộc nhân khẩu không nhiều. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể kiếm ra hơn 100 tên tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Chiến sĩ, an bài chút ít chiến lực lưu thủ thánh địa duy trì thường ngày trật tự. Chiến tranh thủ lĩnh Sona cùng thánh nữ Aloy mang theo còn lại chiến sĩ dốc toàn bộ lực lượng. Xe đầu Caria tại biên cảnh cứ điểm lưu lại binh sĩ nhân số vô cùng ít ỏi. Có thể nói là dễ dàng sụp đổ, làm Aloy chui vào cứ điểm, từ nội bộ mở ra thành lũy sau đại môn. Tòa này biên cảnh cứ điểm cứ như vậy không có chút nào chống cự bị công phá. Lưu lại Aloy xuất lính Nora tộc chạy tới Meridian, Lazo cùng Emma trước một bước truyền tống trở về. Lần này Nora tộc chi hành tới lui vẫn chưa tới một ngày. Bởi vì Avat đối với Caria mục tiêu chiến lược làm ra điều khiển tinh vi. Tăng cường đối với xe đầu Caria thông thường quân đội phản kích. Gần nhất song phương công Sugata thế ngay tại phát sinh nghịch chuyển. Đúng vào lúc này, Nora tộc đột nhiên từ phía sau phát động tập kích. Tiền hậu giáp kích phía dưới. Xe đầu Caria đông bộ quân đoàn lọt vào hủy diệt tính đả kích. Thế cục tiến triển cho tới bây giờ một bước này. Coi như xe đầu Caria binh sĩ toàn diệt cũng vô pháp ảnh hưởng Sirius ý nghĩ. Cơ giới đại quân tại Meridian Tây Bắc bên trên như cũ tại tiếp tục đột tiến. Ven đường tượng trưng bố trí phòng tuyến chỉ có thể hơi trì hoãn bọn chúng tốc độ đi tới. Đã trước giờ biết được Hades mục tiêu là tháp nhọn, Lazo trở lại trong thành sau lập tức hướng Avat đưa ra thỉnh cầu. Mang theo chút ít hoàng gia thủ vệ chạy tới tháp nhọn chỗ núi cao đóng giữ. Đứng tại bị Caria người coi là mặt trời chi bia loại cực lớn tháp tín hiệu trước. Lazo tại trong đầu đối với Alethea hỏi, thế nào, có thể tìm tới sao? Không được. Alethea tiếc nuối nói ra, bởi vì Gaia hệ thống sụp đổ, Minerva tử chương trình cũng theo đó tiêu tán, bây giờ tòa tháp này chỉ là đơn thuần tín hiệu tăng phúc lắp đặt. Tìm không thấy Minerva tử chương trình vốn nên có phá giải mã.